Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 17, linh hồn chi đồng. Trung, vậy mà tránh thoát, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Dịch nghìn tính vạn tính chính là không có tính tới. Vô luận là như thế nào nhìn đều là nỏ mạnh hết đà cai đô. Lại là tại thân thể hoàn toàn bị thôn phệ tại hư vô chi lực biến thành trong lỗ đen lúc. Bỗng nhiên nhất quyền đem hắc động cứ thế mà vỡ nát. Đào thoát, thần La Thiên Trinh, bên trong cái kia vệt hư vô chi lực chế tài. Mà không có tính kế đến hậu quả, tất nhiên là vô cùng đáng sợ. Đừng nhìn hiện tại Kaido bộ dáng vô cùng chật vật, trên thân thể gần 6 thành cốt cách hoàn toàn vỡ nát. Trên thân càng là không có một khối hoàn toàn huyết nhục. Nhưng nhìn Kaido trên thân vẫn ngưng tụ vũ trang sắc cứng hóa. Chỉ là đứng thẳng đều có chút đứng không vững Sở Dịch. Thì lại một lần thưởng thức được tuyệt vọng tư vị. Đương nhiên, tuyệt vọng người không chỉ là Sở Dịch một cái. Mihawk như thế, Jinbei như thế, Gekko Moria càng là như vậy. Mắt thấy Kaido tránh ra khỏi cái kia hư vô chi lực hóa thành hắc động lúc. Gekko Moria trợn tròn hai mắt, há to mồm tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đồng thời hắn nội tâm bên trong chính là hiển hiện vô tận hối hận tới. 10 giây đồng hồ nhiều nhất chỉ cần 10 giây đồng hồ mà thôi. Gekko Moria âm thầm nghĩ, giả dụ chính mình có thể nhiều kiên trì 10 giây đồng hồ lời nói. Sở Dịch nhất định có thể đem Kaido giải quyết hết, không cho Kaido nửa phần mạng sống cơ hội. Đáng tiếc hối hận là không có, bởi vì tại cường giả vi tôn trong thế giới, quá trình chiến đấu cũng không trọng yếu, người nào là chân chính có thể còn sống sót nhân tài là trọng yếu nhất. Cho nên ngay tại Kaido tuyệt cảnh phùng sinh, thuận lợi thoát khỏi hư vô chi lực dây dưa lúc, một vệt nhe răng cười chậm rãi vung lên, không nhìn toàn thân đau xót Kaido hung ác ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân. Chợt chính là dữ tợn vừa cười vừa nói, chỉ thiếu một chút, ta liền có thể chết. Chỉ thiếu một chút, Tu La, ngươi liền có thể thành công. Nhưng vì cái gì chỉ kém một chút như vậy đâu? Tu La, lại đến a, tử vong tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Đến a, giết chết ta à, nếu có thể giết ngươi, ta có thể không giết sao? Đại ca muốn không ngươi lấy hiện tại trạng thái đi tự sát thử nhìn một chút. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch không thể nào hiểu được Khải nhiều biến thái tâm lý. Chỉ có thể yên lặng chờ mong lấy Kaido vì nếm thử tử vong tư vị. Chuẩn bị không cùng nhóm người mình tác chiến. Lấy trọng thương sắp chết trạng thái tiến đến tự sát. Thế mà, Kaido có một cái phi thường tốt thói quen. Cái kia chính là tại tự sát trước nhất định phải giải quyết hắn nhìn trúng mục tiêu. Sở Dịch không thể nghi ngờ cũng là Kaido nhìn trúng. Hãy nhìn kỹ mục tiêu. Lúc trước tràn đầy chờ mong ra biển tìm kiếm Sở Dịch lúc. Kaido liền nghĩ tại Sở Dịch trong tay. Chính mình tất nhiên có thể cảm nhận được tử vong khí tức. Hiện nay, Sở Dịch tật làm đến, chỉ là làm không đủ triệt để mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, tại đối Sở Dịch càng thêm chờ mong đồng thời, Kaido cấp thiết nghĩ muốn lại một lần nữa nhấm nháp tử vong tư vị. Chỉ là hắn cách làm, cũng không thể thu hoạch được Sở Dịch tán đồng, bởi vì muốn lại một lần nữa nếm thử tử vong tư vị thời điểm. Kaido lại là nhanh chân hướng về phía trước, nhất quyền thì đánh về phía Sở Dịch mặt. Oanh, lúc này thời điểm, Sở Dịch rất muốn dùng tật phong bộ, né tránh. Chỉ là thân thể quá suy yếu hắn, liền, tật phong bộ, đều không cách nào sử dụng. Cho nên Kaido quyền đầu, có thể nói là không nghiêng không lệch nện ở Sở Dịch khuôn mặt. Nếu như không là Kaido lực lượng đồng dạng tiêu hao không ít lời nói. Chỉ sợ Kaido một quyền này cũng đủ để cho Sở Dịch mặt mày hốc hác. Nhưng tại thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài thời điểm. Sở Dịch dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn thì là theo hắn cái mũi. phun ra ấm áp máu tươi. Đau thật tốt đau. Giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, Sở Dịch nương tựa theo trong thân thể còn thừa lực lượng, có thể nói là thật vất vả mới dùng hai chân vững vàng thực sự trên mặt đất. Có thể trước người hắn Kaido thật sự là không cho Sở Dịch lưu nửa phần cơ hội a. Trước một giây Sở Dịch vừa mới đứng vững không bao lâu, sau một giây thời điểm, oanh, bóng người phi tốc đánh tới chớp nhoáng. Kaido cái kia ra hỏa quyền đầu qua trong giây lát, liền muốn lại một lần rơi vào Sở Dịch mặt phía trên. Một quyền này so sánh với nhất quyền càng thêm có lực. Kaido cái kia ra hỏa, vậy mà có thể sử dụng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian thì khôi phục nhiều khí lực như vậy sao? Bình tĩnh mà xem xét, nói lên thân thể tố chất lời nói, Sở Dịch không có phục qua người nào. Cũng là phục trước mặt hắn Kaido. Lần 8 giác tỉnh, chỉnh một chút lần 8 giác tỉnh. Sở Dịch thân thể tố chất thì đầy đủ biến thái. Ai muốn Kaido thân thể tố chất vẫn ở trên hắn. Tại Sở Dịch không thể khôi phục sử dụng tật phong bộ khí lực lúc, Kaido khí lực đúng là dần dần khôi phục. Có thể đánh ra so vừa mới càng thêm mạnh thế nhất quyền. Thực lực như thế. Như này thân thể tố chất Sở Dịch trong nội tâm toát ra. Chỉ có một cái viết kép, phục, chữ mà thôi. Bại vào Kaido trong tay, Sở Dịch có thể làm được không oán không hối. Bởi vì đây chính là thực lực phương diện chênh lệch. Thực lực phương diện nghiền ép. Nhưng là giống như là lúc trước Sở Dịch trước mặt bước ngoặt nguy hiểm một dạng. Ta có thể bội phục ngươi Kaido thực lực. Lại là không thể đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi ngươi cướp đi ta sinh mệnh quý báu. Cho dù là muốn chết, ta cũng là phải có tôn nghiêm chết. Vậy liền liều, hung hăng cắn một chút bờ môi của mình, dùng đau đớn đến kích thích chính mình biến đến càng thêm thanh tỉnh. Làm Kaido quyền đầu tại Sở Dịch trước mắt không ngừng phóng đại. Mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch mặt phía trên thời điểm, bành. Sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, dự phán năng lực, Sở Dịch đầu tiên là lui nhanh một bước, ngay sau đó liền hướng Kaido cái kia vũ trang sắc cứng hóa quyền đầu. Nhất quyền đánh ra, oanh, quyền quyền chạm nhau, Sở Dịch quyền đầu cùng Kaido quyền đầu đụng vào nhau, chung quanh kình phong tứ tán. Cái kia điếc tai tiếng oanh minh hoàn toàn che đậy kín Sở Dịch xương tay. Liền mang theo cánh tay cốt cách đứt gãy thanh âm. Tiếp lấy Sở Dịch cùng Kaido quyền quyền va chạm dư âm. Thì để cho hai người chung quanh dưới chân địa mặt hoàn toàn sụp đổ ở nơi đó. Vậy mà tiếp được. Khó mà tin được Sở Dịch lấy hiện tại trạng thái. Vẫn là có thể tiếp được Kaido nhất quyền. Dù là Sở Dịch tiếp được Kaido quyền đầu về sau, toàn bộ cánh tay đều hiện ra quỷ dị uốn lượn. Có thể Gekko Moria vẫn như cũ là bội phục Sở Dịch. Tối thiểu Sở Dịch vẫn tại kiên trì, hắn vĩnh viễn không bao giờ lời vứt bỏ. Mà Sở Dịch cỗ này tinh thần, không thể nghi ngờ là lại một lần khích lệ Gekko Moria. Cho nên, làm Sở Dịch cánh tay hiện ra quỷ dị uốn lượn. Nhưng quyền đầu vẫn là cùng Kaido quyền đầu đụng vào nhau lúc. Lúc trước sử dụng một lần, cái bóng chỗ tập hợp. Thương thế càng thêm chuyển biến xấu Gekko Moria thì muốn lần nữa sử dụng trái cây năng lực. Tâm đạo có thể nhiều giúp Sở Dịch một thanh, thì nhiều giúp Sở Dịch một thanh. Nhưng lại tại Gekko Moria dưới chân cái bóng bắt đầu hơi hơi rung động. Hiện ra trái Kage năng lực muốn sử dụng mà xuất trình điểm báo lúc. A. Đột nhiên, nơi xa Gekko Moria, cùng Sở Dịch chính là mặt đối mặt Kaido. Đột nhiên đúng là nhìn thấy một màn yêu dị hào quang màu tím. Theo Sở Dịch chỗ mi tâm vương vãi xuống. Mà lại, ngay tại cái kia cỗ yêu dị hào quang màu tím dần dần khuếch tán. Theo Sở Dịch chỗ mi tâm. Chậm rãi bao phủ tại Kaido, Gekko Moria bọn người trên thân lúc, ông, một cỗ sâu nhập linh hồn hàn ý, bỗng nhiên hiện lên ở Kaido, Gekko Moria, các loại người nội tâm mà tại linh hồn đều ẩn ẩn bắt đầu rung động, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Kaido, Gekko Moria bọn người lại đem ánh mắt chuyển rời đến Sở Dịch trên khuôn mặt lúc bạch. Sở Dịch chỗ mi tâm Tu La Chi Đồng bỗng nhiên mở ra. Mà tại Tu La Chi Đồng nội bộ, đạo thứ ba tử sắc gợn sóng rõ ràng là theo hư huyễn chuyển hóa làm thực thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.